Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1354 ta nhưng luyến tiếc ngươi hóa thành pháo hoa. Kia Mặc Mặc thích người hóa thành pháo hoa, nhất định thật xinh đẹp, nhan bạch con ngươi bá lạp sáng lên tới, nàng hoàn quý bạch mặc cổ, xuất thần nhìn trong nhà cái kia thân ảnh. Một đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời, tựa như vô số sao trời bị ảnh ngược ở đen nhánh trong trời đêm giống nhau. Lập lòe chói mắt, tay nàng xuống phía dưới dao động, đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông, nhẹ nhàng một véo, tùy theo thấp giọng nỉ non cái gì, ba, nơi xa cây cối di động, ở bóng đêm dưới, bóng cây di động bộ dáng giống như là một cái trong bóng đêm nhảy lên yêu ma. Bộ dáng dữ tợn, hai, trong nhà bức màn theo gió di động, đem bên trong thân ảnh làm nổi bật càng thêm mông lung, tựa tồn tại, lại dường như không tồn tại, một, nhan bạch đang cười, nàng tươi cười tươi đẹp thuần triệt, giống như là vào đông chiếu xạ hạ một bò ấm dương, đem tiết động hòa tan, đem hắc ám tan dã, chỉ là cặp kia trong con ngươi là mênh mông vô bờ hắc. Cùng với một ít nàng chính mình đều không rõ đồ vật, nàng chán ghét người kia xuất hiện ở Mặc Mặc trong phòng, cho nên muốn hủy diệt, tưởng đem vài thứ kia đều hủy diệt. Phanh, một tiếng vang lớn, liền ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trước mặt, phòng nội hết thảy đồ vật đều bắt đầu chấn động hướng về phía trước trôi nổi. Chân chính tống nhĩ thượng thiên, bởi vì chạm gần cho nên có thể xem thực cẩn thận. Nhan Bạch thấy Quý Bạch Mặc giường dần dần tan rã trở thành quang viên. Trong nhà hết thảy ở nhà đều là như thế. Ngay sau đó là kia tầng di động bức màn. Lại ngay sau đó là ngồi ở chỗ đó thân ảnh, nữ nhân kia thân ảnh trôi nổi lên. Nàng như cũ duy trì ngồi ngay ngắn tư thế. Trên người ăn mặc một kiện màu đen tiểu váy. Đó là Nhan Bạch đã từng xuyên qua. Nàng màu đen tóc dài trôi nổi. Da thịt tuyết trắng. Bộ dáng thế nhưng cùng Nhan Bạch giống nhau như đúc, mở to hai tròng mắt, chỉ là này đôi mắt là chết, nàng thân mình liền giống như là phía trước những cái đó gia cụ giống nhau. Bắt đầu tan rã trở thành quang viên, một chút không thấy, mặc dù cách khá xa, Nhan Bạch vẫn là xem rành mạch, nữ nhân kia là cái gì, một cái mô phỏng thú bông, phỏng nàng làm thú bông. Quý gia tổ chức như vậy long trọng tiệc đính hôn. Thế nhưng là vì một cái thú bông chuẩn bị, ta nhưng luyến tiếc ngươi hóa thành pháo hoa. Quý Bạch Mặc ghé vào Nhan Bạch bên tai nhẹ giọng mở miệng. Hắn nhẹ giọng cười, tựa hồ tâm tình thực hảo. Đúng vậy, tâm tình thực hảo, phía trước Nhan Bạch nói. Mặc Mặc thích người hóa thành pháo hoa. Nhất định thực mỹ, ít nhất có một việc hắn rốt cuộc có thể xác định. Mạo sinh mệnh nguy hiểm làm này hết thảy. Làm hắn xác định. Nhan Bạch đối hắn cảm tình, ít nhất, hắn rất quan trọng, cái kia thú bông. Quý Bạch Mặc đã sớm tưởng hủy diệt rồi. Nếu là nói cái này trên thực tế ai nhất tưởng hủy diệt nó. Như vậy liền chỉ có hắn. Hắn thật là không muốn nhìn đến có người mô phỏng Nhan Bạch bộ dáng sao. Chẳng sợ cái này thú bông là hắn thân thủ làm được cũng không được, thật lớn tiếng nổ mạnh đinh tai. Nhức óc. Sảnh ngoài người đều không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy quý gia cả tòa dinh thự đều ở chấn động. Giống như là đã xảy ra cái gì tai họa thật lớn giống nhau. Dẫn tới mọi người thấp thỏm lo âu. Chỉ là thấp thỏm lo âu còn không có kết thúc thời điểm. Bọn họ cảm xúc cũng đã bị một loại khác cảm xúc thay thế được. Như vậy chính là kinh ngạc cảm thán, đen nhánh trong trời đêm xuất hiện rất nhiều đến sáng lạn pháo. Hoa, đó là bọn họ chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ, giống như là sao trời xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngân hà chiếu vào bầu trời đêm phía trên, đầy sao lộng lẫy, đem đêm tối chiếu rọi so ban ngày còn muốn sáng ngời. Hết chương.